Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 285. Góc truyện audio.com. Ảnh chụp đẹp ghê, Vân Hạ em xem này. Phan Huỳnh Đức cùng Tổng Giám Đốc Vũ quả nhiên là anh em sinh đôi. Bộ dạng hai người giống nhau y đúc vậy. Tôi lườm cho Trần Thanh Vũ một cái rồi vuốt những lọn tóc đen nhánh của anh. Trần Thanh Vũ, Phan Huỳnh Đức có thể có được hạnh phúc thật sự là quả tốt. Có điều hình như là khí chất lại không giống nhau lắm. Với lại màu mắt của Phan Huỳnh Đức dưới ảnh mặt trời hình như hơi khác thì phải. Vũ Khả Hân chi vào đôi mắt của Phan Huỳnh Đức mà nói với tôi. Ừ, em thấy rất đẹp mà. Màu xanh lục nhàn nhạt. Trần Thanh Vũ gật đầu. Vùi mặt vào giữa ngực tôi. Bảo Nhi, cảm ơn em, vì vẫn còn sống. Đồ ngốc, tôi biết. Nhưng mà lúc tức giận thì biến thành màu xanh đậm nhìn có hơi đáng sợ thôi. Con nhỏ Điển Thanh Mây này thật sự đã đạt được điều mình mong muốn rồi. Chuyện lần này thật sự đã khiến Trần Thanh Vũ sợ hãi. Anh đã đôi lần bừng tinh trong đêm rồi không thể kiềm chế cảm xúc ôm chầm lấy tôi. Nhìn cái vẻ ngọt ngào âu yếm của hai người đó mà xem. Thật sự hâm mộ quá. Vũ Khả Hân nói với tôi với vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Sự bất an cùng sợ hãi của anh, tôi đều có thể hiểu được. Sau này em sẽ không bao giờ lại rời xa anh và con nữa. Huỳnh Bảo Nhi, Huỳnh Bảo Nhi, Phan Huỳnh Đức hạnh phúc là được rồi. Tôi nhìn vào tấm ảnh hạnh phúc ấm áp ấy. Khóe miệng Phan Huỳnh Đức tuy chi hơi khẽ nhếch lên. Trần Thanh Vũ ôm chặt lấy người tôi. Không ngừng thì thầm gọi tên tôi. Thế nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được anh ta đang rất vui. Có thể quên đi tôi mà yêu Điển Thanh Mây. Tôi thật sự cảm thấy mừng cho anh ta. Buổi tối, sự cố chấp ấy khiến cho trái tim tôi không kiềm chế được mà dâng lên từng đợt gợn sóng lan tan. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, khẽ nở một nụ cười. Tôi đưa ảnh đám cưới của Phan Huỳnh Đức và Điển Thanh Mây cho Trần Thanh Vũ xem. Anh chỉ thản nhiên nhìn lướt qua tấm ảnh một lần. Vẫn còn có thể sống sót. Thật sự quá tốt. Ông nói gì cơ? Ngày vốn cử bình yên trôi qua. Trong mắt không hiểu sao lại chứa đựng một chút bị thương khó hiểu. Tôi vừa mới hoàn thành xong một bản thiết kế thì nhận được cuộc gọi của quản gia nhà họ Nguyễn. Tôi không hiểu được sự bị thương dưới đáy mắt anh rốt cuộc muốn biểu lộ điều gì. Tôi hơi nghi hoặc ôm lấy anh rối nói. Trần Thanh Vũ, anh sao vậy? Ông nói bố tôi một mình đi tới biệt thự ở thủ đô của Lâm Tuyết Nhi. Tôi sợ tới mức đứng bật dậy. Vâng, không sao. Chỉ là anh thấy Phan Huỳnh Đức có thể yêu người khác mà không đi tranh giành em với anh nữa. Thật tốt quá. Ông chủ nhận một cuộc gọi xong thì sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí. Tôi hỏi ông chủ có chuyện gì thì ông lại không nói. Trần Thanh Vũ đặt tôi dưới thân mình. Cắn nhẹ vào cô tôi mà nói. Nói cái gì đó. Tôi lườm cho Trần Thanh Vũ một cái rồi vuốt những lọn tóc đen nhánh của anh. Trần Thanh Vũ, Phan Huỳnh Đức có thể có được hạnh phúc thật sự là quả tốt. Chi bảo tôi trông nom bà chủ cho tốt. Sau đó lập tức rời đi. Tôi cảm thấy tình hình của ông chủ không được ổn nên mới lập tức gọi điện bảo cô chủ. Trần Thanh Vũ gật đầu. Vùi mặt vào giữa ngực tôi. Bảo Nhi, cảm ơn em, vì vẫn còn sống. Đồ ngốc, tôi biết. Giọng nói lo lắng của quản gia cũng khiến tôi dần trở nên sốt ruột. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao bố tôi lại tới biệt thự của Lâm Tuyết Nhi làm gì? Người phụ nữ Lâm Tuyết Nhi kia thâm sâu khó lường. Chuyện lần này thật sự đã khiến Trần Thanh Vũ sợ hãi. Anh đã đôi lần bừng tinh trong đêm rồi không thể kiềm chế cảm xúc ôm chầm lấy tôi. Thủ đoạn còn nham hiểm hơn cả Mai Linh Chi mặc dù tôi nghi là Lâm Tuyết Nhi đã ra tay với mẹ tôi nhưng trước mắt vẫn chưa có chứng cứ. Sự bất an cùng sợ hãi của anh, tôi đều có thể hiểu được. Sau này em sẽ không bao giờ lại rời xa anh và con nữa. Huỳnh Bảo Nhi, Huỳnh Bảo Nhi,

Về phía ông cụ Ngô e là cũng không dễ bỏ qua. Tôi không thể để bố tôi gặp chuyện gì được. Con bé ngốc này. Thế nhưng khi bố nhìn thấy đoạn ghi hình cảnh mẹ con bị người ta xâm phạm, lại bị Lâm Tuyết Nhi đem giao bán ở chợ đêm. Nếu bố đã dám làm thì sẽ không sợ gánh hậu quả. Nguyễn Trung Quân quay lại nhìn tôi mà thì thào. Bảo Nhi, sau này con phải bảo vệ mẹ con thật tốt. Cuối cùng bố vẫn không thể khống chế được lửa giận trong lòng. Bố có thể tổng Lâm Tuyết Nhi vào tù. Nhưng vào tù thì sao chứ? Cùng lắm cũng chỉ là chịu án phạt. Lão già họ Ngô kia chắc chắn sẽ cứu bà ta ra. Làm sao bố có thể để bà ta ra ngoài nhờn nhơ như thế được? Biết không, bố đã giết người phụ nữ hãm hại bà ấy rồi. Hai tay bố dính giấy máu. Bố cũng có thể đi được rồi. Bố đang nói linh tinh gì vậy? Khóe môi tôi run rẩy. Hoảng sợ nhìn bố tôi. Chẳng lẽ ông ấy muốn? Bố muốn suốt đời được ở bên mẹ con. Bà ta ra tay với mẹ con. Bố sẽ bắt bà ta phải trả lại gấp trăm ngàn lan. Bà ta thuê 10 tên cường gian mẹ con. Thế nhưng khi bố nhìn thấy đoạn ghi hình cảnh mẹ con bị người ta xâm phạm, lại bị Lâm Tuyết Nhi đem giao bán ở chợ đêm, bố lại thuê 20 gã để xâm hại bà ta. Bố muốn bà ta phải chịu nhục nhã mà tự tìm cái chết. Bố muốn bà ta cả đời không được bình an. Dù cho có phải xuống địa ngục, bố cũng sẽ không buông tha cho bà ta. Bố sẽ bám lấy bà ta. Cuối cùng bố vẫn không thể khống chế được lửa giận trong lòng. Bố có thể tổng Lâm Tuyết Nhi vào tù. Nhưng vào tù thì sao chứ? Cùng lắm cũng chỉ là chịu án phạt. Lão già họ Ngô kia chắc chắn sẽ cứu bà ta ra. Làm sao bố có thể để bà ta ra ngoài nhờn nhơ như thế được? Khiến cho bà ta đời đời kiếp kiếp cũng không sống yên ổn được. Bố, lời nói của bố khiến nước mắt tôi tràn mi mà rơi xuống. Ông nhìn tôi, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Bảo Nhi, bố không thể ở bên mẹ con nữa. Nghiệp chướng của bố quá nặng nề. Bà ta ra tay với mẹ con. Bố sẽ bắt bà ta phải trả lại gấp trăm ngàn lan. Bà ta thuê 10 tên cường gian mẹ con. Bố lại thuê 20 gã để xâm hại bà ta. Bố muốn bà ta phải chịu nhục nhã mà tự tìm cái chết. Bố muốn bà ta cả đời không được bình an. Bố không muốn dùng đôi bàn tay nhúng đấy máu tanh này để ôm mẹ con nữa. Nhất định con phải bảo vệ mẹ con thật chu toàn. Biết không, bố, dù cho có phải xuống địa ngục, bố cũng sẽ không buông tha cho bà ta. Bố sẽ bám lấy bà ta. Bố muốn làm gì vậy? Thấy bố cùi người nhất con dao dưới đất lên. Tôi hoảng hốt trợn tròn hai mắt. Bố giết Lâm Tuyết Nhi. Là bố có tội, khiến cho bà ta đời đời kiếp kiếp cũng không sống yên ổn được. Bố! Lời nói của bố khiến nước mắt tôi tràn mi mà rơi xuống. Ông nhìn tôi, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Bảo Nhi, bố không thể ở bên mẹ con nữa. Nghiệp chướng của bố quá nặng nề. Bây giờ cả người bố đã ngập tràn mùi máu. Bố muốn xuống địa ngục để tiếp tục giày vò Lâm Tuyết Nhi. Bố muốn bà ta chết cũng không được yên thân. Bố không muốn dùng đôi bàn tay nhúng đấy máu tanh này để ôm mẹ con nữa. Nhất định con phải bảo vệ mẹ con thật chu toàn. Biết không, bố muốn làm gì vậy? Thấy bố cùi người nhất con dao dưới đất lên. Tôi hoảng hốt trợn tròn hai mắt. Bố giết Lâm Tuyết Nhi. Là bố có tội. Khuôn mặt của bố dần trở nên vặn vẹo rồi cảm dao đâm thẳng vào tim mình. Bà... Tôi chứng kiến hành động của bố, không khống chế được mà hét lên. Bây giờ cả người bố đã ngập tràn mùi máu. Bố muốn xuống địa ngục để tiếp tục giày vò Lâm Tuyết Nhi. Bố muốn bà ta chết cũng không được yên thân. Khi ông ngã xuống đất vẫn gắng sức nhìn tôi. Bàn tay vẫn vươn về phía cửa. Khuôn mặt lại an yên đến lạ thường. Bảo Nhi, chăm sóc, mẹ con thật tốt. Khuôn mặt của bố dần trở nên vặn vẹo rồi cảm dao đâm thẳng vào tim mình. Bà,